Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 59, tác giả Phong Hỏa Hí Chiêu Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 59. Bên kia tiệm rèn, tổng cộng đào được 7 cái giếng nước. Giếng nước ngọt ngào, hơi lạnh bao quanh. Đồn đại rằng Nguyễn sư phụ, vị từng ở ngõ Kỵ Long một đoạn thời gian kia, là thần tiên đúc kiếm, liền triều đình cũng rất kính trọng. Lão già quan lễ bộ cùng với tiểu ngô đại nhân đều đã từng tự mình đi qua bái phòng. Vì vậy Nguyễn sư phụ thân phận không hề đơn giản, chuyện này tuyệt đối không giả được. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến việc đem con nhét vào tiệm rèn, chỉ tiếc đã không nhận thêm người nữa rồi. Nhưng có lần Nguyễn sư phụ đi lên tiểu trấn mua rượu, chọn trúng hai cái hài tử làm học đồ. Ngày hôm sau, người đến quán rượu liền đông đến chật kín chỗ, tất cả đều là trưởng bối đại nhân mang theo hài tử nhà mình. Vấn đề ở chỗ cũng không ai thực sự mua rượu, toàn bộ người đều ánh mắt trông chờ Nguyễn sư phụ có thể nhìn trúng người nào đó. Hài tử thì mặc kệ cái gì tiền đồ với cả tương lai, vui mừng nô đùa hoan khoan khoái vô cùng, gà bay chó chạy náo nhiệt tận trời. Thật ra trước khi huyện lệnh Ngô Diên xuất hiện, người trong tiểu trấn chỉ biết rằng mình là con dân Đại Ly, lò gốm nơi đây cũng là vì hoàng đế Đại Ly mà xây, cung cấp gốm ngự cho hoàng cung hoàng thất Đại Ly, chỉ biết mỗi vậy mà thôi, còn lại họ một mực chẳng biết gì nữa. Người ra vào tiểu trấn cực kỳ ít ỏi, căn bản cũng không có chuyện thăm hỏi người thân, ra ngoài cầu học, gả đi xa nhà. Trên sách chẳng đề cập mà đời trước cũng không nhắc tới, hết đời này đến đời khác đều là như vậy. Trong bốn họ mười tộc cũng có một vài người biết nội tình, nhưng vì thế mà càng không dám hé răng tiết lộ thiên cơ. Nhưng bình gốm bản mệnh được may mắn chọn chúng, có thể đi ra ngoài thưởng thức núi sông, phong cảnh bên ngoài kia. Trước khi Ly Châu Động Thiên bị vỡ nát mà biến mất căn bản, không có cơ hội áo gấm về quê, đây là một trong những quy củ mà thánh nhân tứ phương đã đề ra cho tiểu trấn từ lâu. Hôm nay dựa theo báo cáo được dán lên của Trương Huyền Nha cùng với sự giảng giải của người biết chữ, mới biết được rằng trước kia là bởi vì đường núi Huyện Long Quyền quá mức hiểm trở, mà nay triều đình bỏ ra rất nhiều công sức mới khai thông đường đi. Bởi vì chuyện mở núi nên phải đem mấy đỉnh núi kia tặng vị đại nhân vật nào đó chọn chúng sắc cảnh phong thủy nơi đây. Đồng thời, người có lễ phòng huyện nha dẫn đầu một nhóm người bắt đầu vì dân chúng trong huyện giảng giải các loại quy củ cùng với nền như thế nào cùng với người xứ khác ở chung. Ví dụ như không được chỉ trỏ lung tung vào người xứ khác, trẻ con không thể xông vào người đi đường, tuyệt đối không được tự tiện đụng chạm vào tọa kỵ của người xứ khác, vân vân. Nếu như một khi phát hiện bất cứ tranh chấp gì, dân chúng ngay lập tức phải hướng Long Tuyền huyện nha bẩm báo chi tiết, không thể tự chủ trương, quan phủ sẽ theo lẽ thường công bằng xử lý. Bốn họ mười tộc đối với những việc này cũng không quá mức nhiệt tình, càng không có chuyện ra mặt giúp đỡ huyện nha làm chút chuyện có ý nghĩa trong khả năng của mình, nhiều hơn vẫn là thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Về phần có phải chờ huyện nha làm trò cười hay không thì cũng chỉ có trong lòng Ngô Diên cùng đám lão hồ ly kia rõ ràng mà thôi. Thị trấn nhỏ thay đổi cực lớn. Đối với Nguyễn Tú từ nhỏ lớn lên tại miếu Phong Tuyết tổ đình binh gia mà nói, cảm giác cũng không sâu sắc lắm, hoặc là nói không thèm để ý. Nàng từ sau khi gặp được quả bí lùn nào đó, tâm tình liền buồn bực không vui. Phụ nhân ngang ngược kia ngây ngang đi đến chỗ Trần Bình An không nói, còn đem khóa đồng ở cửa sân lẫn cửa phòng đều làm hỏng rồi. Lúc trước khi chạy tới quét dọn hai nhà kia, vừa vặn đụng vào cái đám người tiến đến đổi khóa. Nguyễn Tú tức giận đến mức mày liễu dựng thẳng, chạy đến giảng đạo lý. Những người kia dường như đã biết được thân phận của nàng, tất cả cung kính xin lỗi. Nhưng mà về chuyện kẻ chủ mưu phía sau màn rốt cuộc là người nào, mấy người kia bày ra một bộ dáng vô lại cực kỳ, nói rằng Nguyễn tiểu thư, người coi như là đánh chết chúng ta thì cũng không dám nói ra. Chuyện này cũng đành cho qua vậy. Nguyễn Tú bắt bọn hắn giao ra khóa cũ cùng với mấy chìa khóa mới tên kia, trở lại tiệm rèn liền đụng phải mấy quả bí lùn kia. Nàng còn dám mặt mũi mà cười tùm tìm nói là mình không cẩn thận, mới vừa làm hỏng khóa đồng. Nguyễn Tú còn chiếu theo ước định, thuê người tu sửa một tòa rách nát không người cư trú ở ngõ Hề Bình. Nóc nhà sụp xuống tạo ra một cái động lớn, xà nhà mục nát, sơn đỏ bong ra thành từng mảng. Nguyễn Tú muốn những thợ xây xuất thân từ tiểu trấn kia cẩn thận tu bổ, cẩn thận sơn đại tường, lát đại gạch, cuối cùng thực sự là không yên tâm. Còn mất hơn nửa ngày chuyên môn nhìn chằm chằm bọn hắn làm việc. Sau đó lại có cửa hàng Áp Tuế cùng cửa hàng Thảo Đầu gần đấy đều treo tên danh nghĩa Trần Bình An. Tiểu nhị lâu năm nơi hai gian cửa hiệu lâu đời này đều đã đi gần hết, đành phải thuê đám tiểu nhị khác. Nàng không dám chọn lựa mấy người láo cá khôn lỏi quá, liền khiến cho người ở cửa hàng kiếm nhà mình đề cử mấy phụ nhân thiêu nữ tính tình tốt, yên phận, tay chân lanh lợi, hỗ trợ quản lý việc kinh doanh. Cửa hàng Áp Tuế tiếp tục buôn bán các loại bánh ngọt, thức ăn. Cửa hàng Thảo Đầu thì tiếp tục bán nhiều mặt hàng khác nhau, có cả các loại đồ chơi lẫn đồ dùng văn nhã, dùng đàn cổ tranh chữ, đủ loại đồ vật đều có. Mỗi khi cửa hàng kiếm không có chuyện gì làm, Nguyễn Tú sẽ nằm bò trên quầy của một cửa hàng nào đó, suy nghĩ đến xuất thần. Nhiều khi thời gian nửa ngày cứ như vậy khoan thai trôi qua. Dù sao không cần phải làm gì để mở rộng buôn bán, mời gọi khách hàng, nàng cũng không am hiểu cò kè mặc cả với người khác. Trên thực tế, hai nhà cửa hàng này đều là của cải của Trần Bình An. Thiếu nữ áo xanh hận không thể lấy giá trên trời, 2-3 lượng bạc một khối bánh ngọt. Nhưng xét cho cùng, nàng vẫn là thiếu nữ tâm tình thuần phác, không có chuyện không biết xấu hổ làm như vậy. Chỉ là do dự có muốn giúp Trần Bình An tìm mấy người biết sát ngôn quan sắc, giúp đỡ cửa hàng kiếm nhiều tiền một chút hay không. Nhưng mà nàng lại sợ lúc hắn quay lại quê hương gặp mấy người ấy sẽ không thích lắm. Bởi vì hắn không phải người như vậy, không phải người biết tùy mặt gửi lời. Thiếu nữ bây giờ đến bánh ngọt cũng không còn tham ăn thòm thèm nữa, cho nên cái cằm vốn dĩ chân bóng tròn trịa cũng dần dần biến thành nhỏ xinh thon gọn, giống như Tiểu Hà lộ ra góc nghiêng xinh xắn lộng lòng người. Nguyễn Cung ngược lại là mấy lần nhắc tới chuyện nếu nàng cảm thấy tiểu trấn bên này chán ngắt, không có gì thú vị thì có thể đi ngắm Hoành Sóc Phong, núi Thần Tú bên kia, cảnh sắc phong thủy cũng không tệ lắm. Chỉ là thiếu nữ một mực không có cảm giác, cũng không muốn đi, cứ lề mà lề mề, Nguyễn Cung cũng liền thôi. Nhưng thiếu nữ càng là ngây ngô ngốc nghếch như vậy, lúc rèn sắt đúc kiếm ngược lại là càng tập trung tinh thần, thần ý dồi dào, thăng cấp cảnh giới càng là một đường hát vang tiến mạnh. Việc này mới khiến cho Nguyễn Cung yên lòng. Nếu như tại tu hành là chuyện tốt, hắn không có đi khoa tay múa chân khiến người khác thấy phiền. Bởi vì phần mộ của một cái phàm phu tục tử, cỏ xanh đã sớm mọc um tùm thành bụi, thậm chí tử tôn cũng đã tóc trắng. Thế nhưng là người tu hành có thành tựu cùng với tuổi lại quang cảnh như cũ, vẫn là nữ tử dung mạo xinh đẹp. Nguyễn Tú hai ngày này càng thêm tâm phiền, bởi vì mỗi lần nàng đi vào cửa hàng ngẩn người đều sẽ có người tới quấy rầy. Là một người trẻ tuổi, bên hông có một ống sáo đỏ thắm, cầm y đai lưng ngọc, đầu đội tử kim quan, làm vẻ ta đây vênh váo tự đắc. Nhưng mà dáng vẻ mặt mỗi người này làm sao thì nàng đã quên mất rồi, hoặc là nói chưa bao giờ nghiêm túc nhìn xem. Bởi vì Nguyễn Tú từ khi tuổi còn nhỏ bắt đầu nhớ chuyện đã thấy qua rất nhiều người như vậy. Bởi vì cha nàng là Nguyễn Cung, chẳng những là tu tiên sĩ Miếu Phong Tuyết, càng đã đúc kiếm sư số 1 Đông Bảo Bình Châu. Chẳng qua là từ sau khi đến nơi này, Nguyễn Cung nói qua với nàng đã cùng với phía triều đình Đại Ly nói chuyện. Trong vòng 60 năm ở đây, Đại Ly không thể trắng trợn đối ngoại tuyên dương dùng Nguyễn Cung hắn tấm biển chữ vàng này đến mưu đồ bất cứ cái gì. Một khi bị Nguyễn Cung phát hiện, thương lượng có thể thương lượng, nhưng mà kết quả thế nào Nguyễn Cung cũng sẽ không đảm bảo. Lúc Nguyễn Cung hạ xuống động thiên, sau khi tiến vào khu vực Đại Ly, trận chém giết kia chẳng những khiến cho tu sĩ xung quanh không còn can đảm. Kỳ thật triều đình Đại Ly cùng thế lực xa hơn trên núi đều đã lĩnh giáo được tính khí của thánh nhân Nguyễn Sư, không ai nguyện ý cầm tính mạng đến cùng với Nguyễn Sư giảng đạo lý. Người dám làm như vậy hoặc là bị Nguyễn Sư danh chính ngôn thuận đánh chết ở địa bàn của mình, hoặc là bị kéo đến địa giới rồi quang minh chính đại đánh chết. Đều không cần Nguyễn Cung nói thẳng, mấy đại nhân vật ở Đại Ly kia kỳ thực lòng dạ biết rõ vị thánh nhân thoát ly Miếu Phong Tuyết đi ra tự lập môn hộ này, chỗ không thể chạm vào chính là cô con gái được công nhận thiên tư chắc tuyệt quán. Nếu không phải vì Nguyễn Tú, Nguyễn Cung lúc trước tuyệt đối sẽ không thoát đi Miếu Phong Tuyết tiếp nhận Ly Châu Động Thiên từ chỗ Tề Tĩnh Xuân. Bởi vì lúc ấy không có ai sẽ coi việc tọa trấn chỗ tiểu động thiên này là việc gì hay ho tốt đẹp. tọa trấn tiểu trấn, có nghĩa là một thân tu vi cùng cảnh giới đã bị thiên đạo áp chế, có thể duy trì cảnh giới không tụt xuống, thể phách hoàn hảo không hư hại đã là điều cực hạn. Đương nhiên Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ, một sự ngoài ý muốn cực lớn, bởi vì nữ nhi chính là quả tim của hắn, không nàng không còn gì. Vì thế mà hiện nay đại ly tận lực hỗ trợ giữ bí mật, tuyệt không dám để ở bên ngoài nhắc tới cái tên Nguyễn Tú. Vì vậy gia hòa không rõ mấy điều này, ở trong lúc vô tình dạo chơi đến cửa hàng thảo đầu ngõ Kỵ Long nơi tiểu trấn, sau khi nhìn thấy vị thiếu nữ tóc bím đuôi ngựa kia, lập tức giật đầy mình, thầm nghĩ thiếu nữ một gian cửa hàng mà thôi, thân phận có cao đến đâu cũng không cao đi nơi nào. Lấy dung mạo, tài ăn nói cùng bối cảnh thân thế của hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay, làm cho nàng đối với mình vừa thấy đã yêu, cam tâm tình nguyện làm cái nô tài hồng tụ thiêm hương. Nhưng hắn rốt cục vẫn là người gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, đến nơi đây mua núi, hơn thế nữa tiểu trấn bây giờ ngọa hổ tàng long, không nhắc đến vị thánh nhân binh gia cao cao tại thượng, tính tình nóng nảy kia, người của lễ bộ đại ly cùng với khâm thiên giám đều có mặt. Nghe nói đến huyện lệnh cũng là môn sinh đắc ý của quốc sư đại ly, cho nên vị công tử này ngoan ngoãn vâng theo lời dặn dò của bậc cha chú đến tiểu trấn, cụp đuôi làm người. Nếu thật sự gây ra họa, gia tộc ngay cả việc nhặt xác cũng không làm. Vì vậy hắn tuyệt đối không dám như lúc ở địa phận nhà mình như vậy dám làm sầm làm bậy. Hơn nữa việc mạnh mẽ đoạt dân nữ gì gì đó, tuy hắn là quen tay hay làm nhưng đã cảm thấy không thú vị chút nào. Vị này tự xưng là phong lưu trẻ tuổi công tử ca, đoán chừng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra thiếu nữ mới nhìn qua có vẻ ngây ngốc lười biếng kia vậy mà lại là họ Nguyễn. Hắn hôm nay lại bước vào cửa tiệm, giả vờ chọn đồ vật mà mình thích trên đống dãy kệ bách bảo, sau đó giả vờ cùng một vị phụ nhân trả giá, cuối cùng cười mở miệng cùng với vị cô nương áo xanh như là tiểu trường quầy kia bắt chuyện. Hắn nhẹ nhàng giơ lên cái án thư trong suốt bằng đá đang cầm ở trong tay kia, một khối rất hợp mắt duyên của hắn. Cái án thư ấy quả thật trông có đường nét mà lại không tục, khá xinh đẹp, định giá là 32 lượng bạc. Hắn hỏi thiếu nữ kia có thể giảm một chút được không, 32 lượng bạc thực sự có vẻ hơi đắt. Kỳ thực bà nói với hắn 32 lượng bạc hoàng kim thì tính là cái gì. Nguyễn Tú không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói không thể. Nam tử ra vẻ tiêu sái, nhún nhún vai, nói tảng đá kia hắn quyết định sẽ mua. Cuối cùng hắn lại chọn thêm hai món đồ khác, lại hỏi thiếu nữ kia rằng nếu mua nhiều đồ như vậy tính ra có nên rẻ hơn một chút không. Hơn nữa hắn phải ở lại tiểu trấn một quãng thời gian không ngắn, nhất định sẽ là khách quen mặt, sẽ thường xuyên đến nơi này mua đồ. Tóm lại là dài dòng lại nhảy một đống lớn, khiến Nguyễn Tú chỗ quầy hàng bên kia nghe tới mức mệt mỏi chán chê, vẫn không thèm ngẩng đầu lên, lại nhạt nói đồ vật có thể mua, tính theo giá cả trả tiền là được, bớt nói đi. Công tử trẻ tuổi kia không giận, ngược lại lại cười, ái chà, nhìn không ra nha, vẫn là một vị nữ tử tính tình chính nhiệt. Hắn thật đúng là không hề tức giận, chỉ cảm thấy nàng đã khơi tính háo thắng của hắn. Vốn mua núi là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, hắn chẳng qua là thay mặt gia tộc tài đại khí thô lộ diện làm việc mà thôi, vì sao không tìm chút việc vui vẻ mà thú vị, không ảnh hưởng tới chính sự cơ chứ. Vì vậy sau khi hắn bảo phụ nhân đem ba kiện đồ vật đóng gói trước khi rời đi, cười nói vị cô nương này, ta ngày mai vẫn sẽ đến đấy. Nguyễn Tú rốt cuộc ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng bán, ngươi về đi, sau đừng có đến nữa. Nam nhân trẻ tuổi tỏ vẻ đầy hứng thú, ngưng mắt nhìn thiếu nữ, thật sự là một khuôn mặt xinh đẹp càng khiến người ta yêu thích, tuyệt đối không phải là mấy nàng mặt hoa da phấn dung tục không thú vị ở trong nhà kia có thể so sánh được. Vì vậy hắn cười tủm tỉm nói vì sao. Nguyễn Tú sắc mặt bình tĩnh, cửa hàng này là ta, à bạn ta mở đấy, vì vậy ta có thể quyết định hoan nghênh vị khách nào vào cửa, không chào đón khách nhân nào đến trước mắt. Người nọ chỉ vào chính mình, vẻ tươi cười càng đậm. Ta trướng mắt, lời này của cô nương là từ đâu mà nói. Nguyễn Tú một lần nữa nằm bò trên bàn quầy, phất phất tay, người đi đi, ta không muốn cùng với loại người như ngươi nói chuyện. Bên ngoài cửa hàng có một vị nam tử thân hình cao lớn cường tráng đang đứng thẳng, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui cùng với lệ khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị thiếu nữ nơi quê mùa nhỏ bé không biết tốt xấu kia. Nam nhân trẻ tuổi cười, hướng người nam nhân đi theo hắn kia vẫy vẫy tay, ánh mắt muốn nói nam nhân chớ dọa món ăn trong mâm của hắn. Sau khi trả tiền xong, hắn đi về hướng cửa ra vào, không quên quay đầu lại nói: ngày mai gặp. Nguyễn Tú thở dài đứng lên, đi qua quầy hàng, đối với chàng trai trẻ vừa mới bước ra từ cửa hàng, sau đó xoay người đứng lại kia, nói: ta khuyên người về sau chú ý nghe nhầm một chút lời người khác nói. Nam tử trẻ tuổi nhìn dáng người kinh diễm thướt tha, khiến cho người khác phải hâm mộ của thiếu nữ, cảm khái chuyến đi lần này của mình thực sự là diễm phúc không cạn. Về phần thiếu nữ nói cái gì, hắn tự nhiên nghe thấy được, chỉ là không hề để tâm, càng sẽ không cho là đúng. Nam nhân tùy tùng kia đột nhiên thân thể căng thẳng, da đầu run lên, như thể đang vác vật nặng khó động vậy. Đúng lúc chuẩn bị có hành động, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh cùng với công tử nhà mình cùng một chỗ xông về phía vách tường đối diện ngõ Kỵ Long. Hắn trợn mắt nhìn xem công tử bị cô gái kia một tay đè chặt cái trán, cuối cùng cả người vết sau lưng, toàn bộ khảm vào bên trong bức tường kia. Công tử trẻ tuổi ở trong nháy mắt mất đi chi giác, thất khiếu chảy máu, vách tường sau lưng hắn cũng bị nện vào, lấy chỗ hắn làm trung tâm nứt ra thành hàng đống vết rách như là mạng nhện. Thiếu nữ đối với nam nhân đã hôn mê tỏ vẻ khinh thường nói: về sau phải nghe khuyên, nghe rõ chưa? Hả? Hay là vẫn không nghe? Thiếu nữ cao cao nâng lên một chân, lại một cước mạnh mẽ đá ra. Vốn là công tử cực kỳ đáng thương, thế nhưng liền thân thể mang theo vách tường cùng nhau lõm xuống dưới, một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thiếu nữ thu chân lại, quay người đi về hướng cửa hàng. Đối với tùy tùng cao lớn không dám nhúc nhích chút nào của chàng trai trẻ tuổi kia nói: người khiêng đi, nhớ kỹ sửa lại vách tường. Tùy tùng cao lớn là vũ phu đệ ngũ cảnh kia nuốt một ngụm nước bọt, liền một câu tàn nhẫn cũng không dám nói ra. Hắn chỉ là cận vệ bên ngoài, người bảo vệ thực sự phía sau là một vị cao thủ họ Khác mà gia tộc cung phụng, hôm nay còn phải cùng rất nhiều thế lực đi lên núi, đi theo sau lễ bộ thị lang đại ly cùng Khâm Thiên Giám Thanh Ô tiên sinh. Vừa là cùng triều đại ly có cảm tình qua lại, cũng là tượng trưng xem xét hai đỉnh núi mất số tiền lớn kia để mua. Không phải võ phu đệ ngũ cảnh đầy đường đâu đâu cũng có, ai cũng có thể khi dễ, mà là cách vị tiểu cô nương bím tóc đuôi ngựa ra tay quá mức là khủng khiếp. Phải biết rằng công tử nhà hắn đã bước vào tứ cảnh, tuy rằng không so sánh được với những vị thiên phú kỳ tài ngút trời ở mấy phủ đệ tiên gia kia, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể bước vào ngũ cảnh, vậy thì tương đương với việc có tư cách làm bá chủ hùng bá một phương. Dù sao thì ở đại ly võ nhân xuất hiện lớp lớp, luyện khí sĩ so với võ nhân thì được hoan nghênh và có địa vị hơn nhiều. Vì vậy hai ngọn núi kia sẽ là long lưng chi địa của công tử nhà mình. Vị võ nhân đệ ngũ cảnh này bất chấp tự giới thiệu để chấn nhấp nữ nhân ra tay tàn nhẫn kia, tranh thủ thời gian vỗ vã bay vút lên phía vách tường ngõ hẻm đối diện. Sau một lát, nam nhân hốc mắt đỏ bừng đột nhiên quay người, sắc mặt xanh mét mắng to: cái đồ đê tiện nhà ngươi, ngươi có biết ngươi đánh vỡ căn bản tu hành của công tử nhà ta không? Nguyễn Tú đã đi vào cửa hàng, nghe vậy thì dừng bước lại không quay người, chỉ là quay đầu nói: biết rõ nha, ta cố ý không giết hắn, lưu hắn lại chịu tội. Võ nhân kia gần như phát điên, tiểu nha đầu này không phải là cái tên điên cuồng đầu óc hư mất rồi đấy chứ? Thiếu nữ cười cười: ngươi mắng ta, ta không so đo với ngươi, bởi vì ta sẽ cùng gia tộc của ngươi tính sổ, dựa theo luật bất thành văn của các người, giống như là đánh nhỏ chạy thì già tới cửa. Vì vậy ngươi có thể gọi hộ trưởng bối bằng hữu các loại của ngươi kia, làm cho bọn họ chạy tới mà liền tìm ta phiền phức. Yên tâm, ta sẽ ở ngay chỗ này chờ các ngươi, chỗ nào đều không đi. Nếu như các ngươi không tìm ai tới báo thù, cũng không có ai đến xin lỗi, chuyện này đầu tiên phải nói trước cho rõ, đừng coi như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiếu nữ suy nghĩ một chút: nếu như lão tổ tông hoặc là gia tộc viên thủ của các ngươi thực sự có thể đánh bại ta, ta đây cũng sẽ gọi cha ta tới giúp đỡ. Còn không, không cách nào khác, ta cũng chỉ có một người thân này mà thôi. Thiếu nữ đột nhiên không hiểu ra làm sao liền bắt đầu vui vẻ, cười cũng cần phải nhấp miệng mới có thể không để cho mình lộ ra quá mức vui vẻ. Hôm nay nàng giống như là nhiều hơn một người bạn, chính chủ nhân chỗ cửa hàng này. Võ nhân kia nghẹn họng, chần chối nhìn xem ý cười cổ quái của thiếu nữ, có thể xác định nàng đúng là người điên rồi. Hắn không dám ở lại quá lâu, việc cấp bách là cố hết khả năng lưu lại tu vi của công tử nhà mình, cõng lên công tử nhà mình ở ngõ Kỵ Long chạy vội đi, có thể trở thành cận vệ tùy thân quan trọng bên người chủ nhân, không phải kẻ ngu dốt có thể làm. Sau khi hắn chạy ra xa một khoảng cách, lập tức đối với một chỗ rộng lớn: công tử nhà ta là Sở Phong Gia Thành, là khách quý của đại ly các ngươi. Lão tổ nhà ta càng là phó tông chủ Diêu Linh Sơn. Nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại. Vị võ nhân này ở trong nhà mắt lạnh thấu tim, khắp cả người phát rét. Những gián điệp ẩn núp chỗ tối kia của đại ly lựa chọn thấy chết mà không cứu. Đây tuyệt đối không hợp lẽ thường, không hợp quy củ. Võ nhân tuyệt vọng như là chết cha chết mẹ. Chẳng lẽ công tử nhà mình chọc tới cái đinh cứng không thể động vào? Thế nhưng lão tổ tông đã nói qua rõ ràng, trừ hai vị thánh nhân không đề cập tới, mấy con địa đầu xà nhiều thế hệ chiếm giữ thị trấn nhỏ kia cũng không quá đáng ngại hay sao? Như thế nào một thiếu nữ trong một gian cửa hàng nho nhỏ lại có võ lực kinh người đến vậy? Xa xa, một người tuổi còn trẻ lặng yên ngồi ở góc tường, chỗ tầm mắt bị che đậy, một tay nâng quai hàm, sau khi ngáp một cái cười lạnh nói: thật cho rằng đại ly ta sợ một cái Sở Phong Gia Thành nhà ngươi hay sao? Cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gian cửa hàng kia. Thân ảnh của thiếu nữ đã lấp phía sau quầy hàng, nhìn không thấy nữa, nhẹ giọng cười nói: không hổ là cô nương dễ nói chuyện nhất miếu phong tuyết trong truyền thuyết. Hắn rất nhanh thu hồi ý cười, tiếp tục theo dõi động tĩnh bốn phía. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không vượt qua thổi tầm kiểm soát của hắn. Hắn có quyền điều động tất cả sĩ tử của đại ly phụ cận ra tay giết người, có thể bất kể đại giới cùng với bất kể hậu quả, không quan tâm đối phương được người nào. Nhưng đồng thời hắn cũng đoán được trận phong ba này sẽ không chỉ dừng lại ở đây, nói không chừng liền dính dấp đến hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên còn có thánh nhân Nguyễn Cung, bởi vì phong thành Sở gia có thể cầm đầu dây cương ở trong chuyện này, lấy chuyện này làm văn, dùng dư luận áp bách triều đình đại đi. Đại ly hôm nay thực được quốc gia cường thịnh, cái gì cũng không sợ, duy chỉ có đối với văn nhân dư luận là luôn luôn cực kỳ coi trọng. Tiên đế cùng với đương kim bệ hạ đều là như thế, cực kỳ hậu đãi, dễ dàng tha thứ cho người đọc sách. Bên trong cửa hàng, mấy vị phụ nhân thiếu nữ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh thở gấp. Cô nương Tú Tú lúc nào tính khí cũng rất tốt, nào ai thấy một mặt này của nàng bao giờ. Vừa ra tay đã đem người đánh cho thành cái sống dở chết dở. Thiếu nữ nằm trên quầy tiếp tục ngẩn người. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, từ trong ngăn kéo quầy hàng lôi ra một viên đá nhỏ đặt ở trên bàn. Sau đó thiếu nữ thay đổi một tư thế, gương mặt dán trên mặt bàn, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào viên đá, nhìn xem nó lăn quay lăn lại. Tú Tú cô nương, tú sắc khả san. Ghi chú: tú sắc khả san là sắc đẹp có thể thay cơm. Hết ghi chú. Vùng biên giới tây nam huyện Long Tuyền, thế núi Lạc Phách giống như là một mang một vẻ riêng cực kỳ lạ mắt. Cả đoàn người theo đúng quy tắc, sau khi tới gần khu vực Long Tuyền phải đi bộ tới đó, mà không được cưỡi gió hay là cưỡi kiếm bay đi. Sau đó bọn họ vào núi, đi khảo sát núi Long Tích, nơi chế tạo Trảm Long Đài. Đó chính là khối đá mài kiếm lớn nhất Đông Bảo Bình Châu. Dù có chia ra làm ba, riêng mỗi mảnh cũng vẫn là lớn nhất. Đối với bốn vị tu sĩ xuất thân từ một châu tổ đình binh gia mà nói, đi bộ hành tàu khắp núi cao vực sâu không đáng coi là một việc khổ nhọc. Dù sao tu sĩ binh gia miếu phong tuyết luôn luôn coi trọng rèn luyện khí lực, cái này bản thân chính là đang rèn luyện tu vi, vừa là rèn sức cũng vừa là rèn tâm. Khi bốn người nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Sư từ phía xa, vội vàng nhanh chân bước tới, chủ động chắp tay hành lễ với vị tiền bối tổ tông này. Thứ bậc của Nguyễn Cung ở núi phong tuyết không cao lắm, nhưng danh tiếng lại vô cùng tốt. Sau khi lập ra lò đúc trường cự kiếm vàng danh khắp Nam Bắc này, đã đúc cho một đồng môn hơn 10 thanh kiếm, kết rất nhiều thiện duyên và hương khói tình, nhưng đều thực sự khiến cho Nguyễn Cung đạt được sự công nhận của 6 thế lực trong miếu phong tuyết, là một cọc đại phong ba. Vương triều Thủy Phù vô cùng hưng thịnh ở miền trung của Đông Bảo Bình Châu. Đại Mạc Sơn Trang là tiên gia phủ đệ số 1, có một vị lão tổ trẻ tuổi tư chất xuất chúng, vừa mới phá cảnh thăng lên làm kiếm tiên lục địa, thiếu mất một binh khí phù hợp. Nghe nói kỹ năng đúc kiếm của Nguyễn Cung đã đạt tới đỉnh cao, đích thần tới tận Lục Thủy Đàm miếu phong tuyết xin Nguyễn Cung đúc kiếm cho, đã hứa hẹn sẽ trả công lớn. Nhưng khi đó Nguyễn Cung lại nhận lời đúc kiếm cho một vị vãn bối Văn Thanh Phong, cần tốn thời gian cả mấy năm trời. Mặc kệ tên kiếm tiền tính nết bướng bỉnh kia khuyên bảo như thế nào, thì Nguyễn Cung cũng chỉ nói là bản thân đúc kiếm chỉ chú trọng thứ tự đến trước sau. Ông ta có thể miễn phí đúc cho Đại Mạc Sơn Trang một thanh kiếm, nhưng chỉ có thể là sau khi thanh kiếm này ra lò. Vì thế vị kiếm tiên trẻ tuổi cảm thấy Nguyễn Cung là cố ý làm nhục mình. Trong cơn tức giận ra tay rất mạnh. Nguyễn Cung lúc ấy chỉ là tu sĩ tầng 9, cố chịu trọng thương cũng chưa từng cúi đầu. Một trận thành danh Đại Mạc Sơn Trang vì thế mà phải trả một cái giá lớn không thể tưởng tượng được. Trừ tên kiếm tiên lục địa bị giam 50 năm ở miếu Phong Tuyết ra, trong vòng 6 năm ngắn ngủi, lục mạch của miếu Phong Tuyết mỗi mạch có một người đến Đại Mạc Sơn Trang khiêu chiến, đánh cho Đại Mạc Sơn Trang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn của vương triều Thủy Phù, rơi xuống đến cùng thế lực nhị lưu, đến nay chưa thể ngóc dậy. Nguyễn Cung cười hoàn lễ bốn người đang chắp tay. Miếu Phong Tuyết cũng không có lễ nghi phiền phức, dù là vãn bối khi gặp lão tổ tu vi thông thiên, lễ nghi cũng vẫn đơn giản như vậy. Nguyễn Cung cùng bọn họ đã nói một chút công việc núi Long Tích và sơ qua về việc bố trí của triều đình Đại Ly ở huyện Long Tuyền, sau đó tiện miệng hỏi: Thần Tiên Đài Ngụy Tấn lần này có phải cùng Bắc Thượng với các ngươi không? Một vị lão nhân áo trắng đeo kiếm cười nói: Tông môn giữa đường có tin khẩn truyền tới, Ngụy sư bá lần này quả thực là Bắc Thượng rồi, chỉ là lại không đi cùng chúng ta. Hình như nghe nói Hạ Tiên Tử lần này với tư cách người phát ngôn đạo gia đi vào Ly Châu Động Thiên này, sư bá lúc này mới nguyện ý vội tới tham gia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đã gặp được vị Hạ Tiên Tử tông môn từ phía nam về đó rồi. Nguyễn Cung hỏi: Các người có ai từng gặp Ngụy Tấn sao? Bốn người đều lắc đầu: Chưa từng gặp qua. Lão nhân đeo kiếm hỏi: Nguyễn sư hỏi như vậy có phải có chuyện gì không? Nguyễn Cung cười khoát tay nói: Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu ta không nhớ lầm, Ngụy Tấn vừa hay 40 tuổi, đã ngồi chắc tầng 10 cảnh giới. Thần Tiên Đài cũng đúng là phải cần một người đứng ra kéo nhất mạch Lưu lão tổ lên. Năm người cùng dạo bước trên đường núi tĩnh lặng. Lão nhân đeo kiếm bối phận và tu vi đều cao nhất, ba người còn lại thì nên gọi Ngụy Tấn là Ngụy tổ sư bá. Lão nhân và Nguyễn sư kể vai mà đi. Lục mạch miếu Phong Tuyết có Thần Tiên Đài là hương khói mỏng manh nhất, gần như là rơi vào thảm cảnh thế tục vương triều mấy đời con một. Vừa hay lại là Thần Tiên Đài có công hiến lớn nhất cho miếu Phong Tuyết trong vòng 300 năm. Vì vậy Lục Thủy Đàm mà Nguyễn sư từng ở, Đại Nghi Câu mà lão kiếm tu đều có thiện ý chờ mong vào Thần Tiên Đài. Dù sao thế lực trong nội bộ miếu Phong Tuyết đều có tranh chấp, nhưng nếu một Thần Tiên Đài nề nếp chặt chẽ, truyền thừa có trình tự hoàn toàn biến mất, như vậy dù là đối với mạch nào của núi Phong Tuyết cũng không phải là chuyện tốt. Lão nhân nghe vậy vuốt râu cười nói: Ngụy sư bá kỳ tài ngút trời, thần long thế đầu không thế đuôi, ở trong giang hồ cũng có tiếng tăm như vậy, nói không chừng lần sau gặp lại đã là đại tu sĩ tầng 5 trẻ nhất trong Đông Bảo Bình Châu chúng ta rồi. Nguyễn Cung nói khẽ: Cây to đón gió, càng như vậy càng phải cẩn thận. Lão kiếm sư quay đầu nhìn về vẻ mặt trầm ngâm của Nguyễn sư, lập tức hiểu ra, trầm giọng nói: Đợi việc lần này trở lại miếu Phong Tuyết, ta sẽ nói lại với tông chủ, cố gắng gọi Ngụy sư bá về tông môn. Ngụy sư bá bất kể như thế nào, tốt nhất đợi đến sau khi thành công lên tầng thứ 5 hẵng hành tẩu giang hồ. Nguyễn Cung gật đầu nói: Đây là cách nhìn nhận lão luyện, lẽ ra nên như vậy. Tin rằng Ngụy Tấn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, cũng đã thấy được lòng người hiểm ác, có thể hiểu được khổ tâm của tông môn. Lão nhân muốn nói lại thôi. Nguyễn Cung lắc đầu nói: Cuối cùng Ngụy Tấn có nguyện ý trở lại Phong Tuyết tu hành hay không, đó là do chính bản thân quyết định rồi. Nguyễn Cung đột nhiên nhìn về phía Tiểu Trấn, chắp tay nói: Tú Tú nhà ta gặp chút chuyện, ta phải đi xem sao, không đồng hành cùng với chư vị được rồi. Lão nhân đeo kiếm nhếch mày, đã sát khí đầy người: Nguyễn sư, nếu không tiện ra tay, chỉ cần lên tiếng giao cho ta, ai dám bắt nạt Tú Tú của chúng ta, đúng là chán sống mà. Nguyễn Cung hiểu ý, cười cười nói: Chút chuyện nhỏ thôi. Bóng dáng Nguyễn Cung đột nhiên vụt lên, biến mất trong chớp mắt. Ba người còn lại ở Phong Tuyết có chút kinh ngạc, không hiểu lão nhân từ khi nào lại yêu thương cưng chiều Nguyễn Tú như vậy. Phải biết rằng hơn 10 năm nay lão nhân cầm kiếm phiêu bạt, chưa từng ở trên núi, đương nhiên với vị tiểu cô nương kia không thuần thân thuộc đến vậy, thậm chí còn không bằng ba người bọn họ. Ngược lại là Tần lão tổ đại nghi câu, đúng là từ lâu đã nhìn tiểu cô nương bằng con mắt khác. Lão kiếm sư sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bước về phía trước, chỉ là trong đầu không ngừng hiện ra những lời Tần lão tổ nhất mạch của mình lén lén nói. Miếu Phong Tuyết quá nhỏ, không thể giữ nổi Nguyễn Tú. Cửa hàng thảo đầu, Nguyễn Cung đi vào cửa hàng, do dự một chút, còn chưa trực tiếp dùng tiếng của Đông Bảo Bình Châu nói chuyện với khuê nữ của mình. Những phụ nhân thiêu nữ ở tiểu trấn tuy là vì việc làm ăn của cửa hàng, tạm thời chỉ học được một vài thứ tiếng để có thể giao tiếp với vùng khác, nhưng khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn. Nguyễn Cung liền dùng ngón tay gõ nhẹ quầy hàng. Thiêu nữ ngỡ ngàng ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Cha, sao người lại tới đây? Hôm nay không phải là rèn sắt sao?" Nguyễn Cung dịu dàng nói: "Ra ngoài nói chuyện." Hai cha con ra khỏi cửa hàng, đi trong óc Kỵ Long ít người đi lại. Sau khi Nguyễn Cung xuất hiện, đám điệp viên sĩ tử đại ly liền tự động im lặng rút lui. Đó là đang bày tỏ sự tôn kính một cách thầm lặng với một vị thánh nhân bình gia. Nguyễn Cung thấy vậy cũng âm thầm gật đầu, thấy vậy là đủ hiểu. Nghĩ thầm đại ly có thể hùng mạnh như hôm nay cũng là có nguyên do cả. Nguyễn Tú có chút tức giận hỏi: "Là cái tên Phong Thành Sở ra kia chạy tới mách với cha sao? Trước đó đã nói rõ, trước khi con ra tay đã cảnh cáo người đó rất nhiều lần rồi." Nguyễn Cung cười nói: "Cho Phong Thành Sở ra mượn thêm mấy lá gan cũng không dám đem mấy cái việc còn con này tới làm phiền ta. Nói không chừng chả mấy chốc đã có người mang lễ lớn đến nhà xin lỗi." Nguyễn Tú thầm nói: "Trong tiền đó đúng là khiến cho người ta buồn nôn. Cùng cái phẩm chất lùn kia, khắp người nghiệp chứng nhân quả, chỉ khác mỗi chỗ là chỗ dày chỗ mỏng. Loại người này sau khi lên được tầng 5 không biết là gây tai họa gì cho bao nhiêu người. Nếu như không phải là lo gây phiền phức cho cha, lúc ấy con đã một trường đánh chết hắn rồi, tránh sau này tạo nghiệp." Nguyễn Cung hít một hơi sâu, trán toát mồ hôi. Cũng may vừa rồi mình dùng âm thần xuất khiếu bao phủ kín cả cái ngõ Kỵ Long này, đã không người nào có thể dò xét được động tĩnh ở đây. Bằng không những lời Nguyễn Tú nói mà lọt vào tai những kẻ có ý đồ xấu thì hậu họa có thể đúng là khôn lường rồi. Luyện khí sĩ trên thế gian bách gia tranh minh, ở trong chư tử bách gia lại có âm dương gia giỏi nhất là xem vận may nghiệp chướng của con người, nhưng chút năng lực ấy hầu như tất cả đều là sau khi tu hành mới có. Sở hành thần thông thường thường cũng chỉ thuận thế mà làm, giống như là kéo tơ dệt kén, cẩn thận từng ly từng tí. Phật gia đối với cái này càng là giữ kín như bưng, chỉ hận tránh không kịp. Chỉ có binh gia là không kiêng nể gì cả, một cách tư thái ai cũng dám giết, ai cũng có thể giết. Nhưng những thứ này cũng chỉ là nổi lên vẻ ngoài giả dối, nhưng ở với khuê nữ của mình không giống nhau, rất không giống. Nàng từ nhỏ đã có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy thất tình lục dục và nhân quả báo ứng của họ. Cùng với sự tăng lên của tu vi, nàng thậm chí có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả. Một khi giết người, hậu quả lại càng không thể tưởng tượng được. Chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện mà hỏa thần trời sinh có thể giải thích được hết. Nguyễn Cung chỉ biết là trong mắt của nữ nhi, sắc thái của thế giới không giống với người khác. Nguyễn Cung vì thế mà lật tung hết sách cổ được cất giấu ở trong miếu Phong Tuyết, cũng chỉ có một thuyết pháp cổ xưa thất truyền đã lâu, miễn cưỡng có thể giải thích nguyên do. Trời sinh thần linh, đúng thời mà sinh. Vì thế trước đây Nguyễn Cung mới chủ động yêu cầu được phái đến Ni Châu Động Thiên, định trước khi Nguyễn Tú trưởng thành, vì nàng mà dành lấy thời gian 60 năm che đậy thiên cơ. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.